Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, nhìn. Chấm nhỏ. Dầu có thành cục, Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên bị vây quanh, nhưng hai người là lạ thường nhất trí bình tĩnh. Dương Niệm liếc qua vây quanh mình ra hỏa, theo phục sức của bọn họ lập tức thì phán đoán ra đối phương là Âm Dương Tông người. Hắn đặc biệt lưu ý 3 vị trưởng lão, theo khí tức của bọn hắn đến xem, vậy mà lại là 3 vị linh võ cường giả. Âm Dương Tông thật đúng là để mắt ta không không phái a. Vậy mà thoáng cái phái ra 3 vị linh võ cường giả. Là ta quá mạnh, vẫn là bọn hắn thật không có tự tin. Dương Niệm rất nghi hoặc, có điều hắn không có chút nào bối rối cùng hoảng sợ, thì phảng phất đem chung quanh Âm Dương Tông tất cả mọi người xem như không khí đồng dạng. Đến mức Dịch Đại Xuyên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là thần chi bình tĩnh, hắn vận khí tốt đến bảo, từ trước tới giờ không sợ cường địch, bởi vì cường địch gặp phải hắn, luôn luôn bất chi bất giác thì gặp vận rủi lớn. Trưởng môn, bọn gia hỏa này là ai? Giống như kẻ đến không thiện a. Dịch Đại Xuyên nhàn nhạt hỏi. Dương Niệm con ngươi ủng ục chuyển một cái, nói, hẳn là người chim. Há, khó trách nguyên một đám dài đến như thế trừu tượng. Ngươi nhìn viên kia đại nốt ruồi đều cỏ dài. Dịch Đại Xuyên chỉ hồng đồ viên kia rõ ràng nốt ruồi. Hồng đồ trong nháy mắt tức giận đến trừng to mắt, cái mũi hô to khí, gợi lên lấy nốt ruồi phía trên 3 cây cỏ dài, có chút Ô Long Viện phong cách. Hồng đồ chính nổi giận hơn, bỗng nhiên Dương Niệm ồ lên một tiếng. Thứ gì thơm như vậy? Dương Niệm cái mũi ngửi ngửi, tựa như là nướng thịt thỏ. Dịch Đại Xuyên nói, còn thật có điểm đói, ăn chút. Sau đó Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên đối mặt, run lên lông mày, xoát xoát. Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ, Dịch Đại Xuyên thi triển bách chiết bộ, đều là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở vòng vây bên ngoài, lửa trại nướng thịt thỏ trước. Hai tên gia hỏa không chút khách khí, một người cầm lấy một cái nướng chín con thỏ, ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Hương, thật là thơm. Hai người ăn đến đắc ý. Âm Dương Tông bọn người thấy cảnh này, khóe miệng đều tại run rẩy. Huy, đó là chúng ta thịt thỏ, nướng còn chưa kịp ăn, các ngươi trước hết ăn được. Hồng Đồ cùng hai vị trưởng lão mặt tối đen, lại súng lại tới. Hồng Đồ chừng lấy Dương Niệm, ánh mắt cũng không dám nhìn cái kia chân thỏ nướng, sợ mình chịu không nổi thức ăn ngon dụ hoặc. Rõ ràng rất trông mà thèm, nhưng lại muốn giả trang ra một bộ ta không đói bụng, đồng thời rất bá đạo bộ dáng. Tiểu quỷ, ngươi chính là không không phái trưởng môn? Hồng Đồ hỏi. Dương Niệm không có chút nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt giác ngộ a, nói ra, là ta, làm sao, ngươi tìm ta có việc? Đậu phộng, tìm ngươi có việc, ngươi nhìn không ra ta là tới diệt ngươi không không phái. Hừ, ngươi giết ta Âm Dương Tông hai vị trưởng lão, hôm nay ngươi nghỉ muốn mạng sống. Đang khi nói chuyện, Hồng Đồ nhất quyền liền đánh tới, chỉ là còn chưa oanh đến Dương Niệm trước người, Dương Niệm liền lập tức chặn lại nói, chờ một chút. Hồng Đồ quả nhiên ngừng lại, còn có cái gì di ngôn muốn giảng? Không có, Dương Niệm dứt khoát nói, muốn đánh nhau chờ ta đã ăn xong trước. Hồng Đồ trên đầu vô số hắc tuyến quấn quanh, tiểu quỷ, đây là tại đánh nhau, ngươi có thể hay không chút nghiêm túc? Chỉ là không kịp Hồng Đồ nói chuyện, Dịch Đại Xuyên thần bổ đao, đúng vậy nha, gấp cái gì, chúng ta ăn no rồi mới có sức lực đánh các ngươi. Ăn no rồi mới có sức lực đánh các ngươi. Hai tên tiểu quỷ, các ngươi khẩu khí cũng không nhỏ a. Trong lúc nhất thời Âm Dương Tông đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Tiểu quỷ, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trì hoãn thời gian a? Chết. ba vị trưởng lão bên trong gầy nhất Đích Tề trưởng lão cũng đã không thể nhịn. Rút ra trường kiếm thì đâm giết tới đây. Linh võ tầng thứ khí tức đập vào mặt, còn thật có điểm dọa người. Bất quá Dương Niệm lại là mê chi bình tĩnh, lại là kêu một tiếng, ngưng, chẳng biết tại sao Tề trưởng lão lại cũng trường kiếm trì trệ. Ngươi lại muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu? Dương Niệm không có trả lời, chỉ là ngón tay nhỏ chỉ thiên, nhìn, chấm nhỏ, Tề trưởng lão cơ hồ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới trong nháy mắt sợ tè ra quần. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, đột nhiên một cái điểm trắng nổi lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tại Tề trưởng lão trước mắt phóng đại, cái kia ánh sáng rơi xuống tốc độ quá nhanh, sắp đến đủ trưởng lão căn bản không kịp phản ứng, cũng đã bắn tới trước mắt của hắn. Khí tức cường đại áp bách mà tới. Trong nháy mắt thân thể của hắn đều tại run rẩy kịch liệt. Tại cỗ khí tức kia dưới, áo quần rách nát, đây là cái gì? Tề trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Oanh, chỉ là không bằng hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia điểm sáng màu trắng đã thả đại thành đường kính 1 mét màu trắng chùm sáng. Giống như rơi xuống tinh thần, ầm vang đâm vào đủ trưởng lão trên người. Một tiếng ầm ầm nổ vang, đại địa chấn chiến, bụi đất tung bay, kinh khủng khí kình cả kinh chung quanh Âm Dương Tông đệ tử ào ào tránh lui. Xảy ra chuyện gì? Chúng Âm Dương Tông đệ tử trong lòng trầm xuống. Qua rất lâu bụi mù tan hết, một cái đường kính 3 mét sâu 2 mét hố to xuất hiện tại trước mắt. Đáy hố bộ một mảnh huyết nhục tràn ra, máu tươi huy sái. Tề trưởng lão đã thành một đám thịt nát, vô cùng thê thảm. Cái này, mọi người sắc mặt đại biến. Tề trưởng lão cứ thế mà chết đi. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì à. Là tiểu thí hài kia nhi ra tay, nhưng hắn một mực tại ăn thỏ nướng, chỉ là duỗi ngón tay một chút thiên, cũng không đến mức đi. Thiên tai. Có thể cái kia rơi xuống màu trắng chùm sáng là cái gì? Trong lúc nhất thời Âm Dương Tông bọn người là bất an. Thế mà Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên còn tại cái kia không tim không phổi ăn như gió cuốn. Thật giống như chết một người. Không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Hồng đồ mặt đen đến độ có thể gạt ra trí thức tới. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng làm cái gì? Hồng đồ âm lượng bỗng nhiên đề cao, tức giận không thôi, Tề trưởng lão dù sao cũng là linh võ cường giả. Cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Vừa rồi đích thật là Dương Niệm ra tay giết cái kia Tề trưởng lão. Ai bảo hắn tại cái kia lải nhải ảnh hưởng nhấm nháp mỹ vị tâm tình. Chỉ bất quá đây không phải là thuộc về Dương Niệm lực lượng, mà chính là điều động tinh la kỳ cục đại trận lực lượng. Cái kia rơi xuống phía dưới màu trắng chùm sáng, chính là ván cờ bên trong một khỏa bạch kỳ, trực tiếp miểu sát linh võ cường giả, mà lại theo lực phá hoại đến xem, trực tiếp oanh ra lớn như vậy một cái hố to, uy lực có chút mãnh liệt, nhưng mà này còn là Dương Niệm khống chế quân cờ lớn nhỏ kết quả. Nếu là không khống chế, một con cờ oanh ra mấy chục mét hố to đều không nói chơi. Nếu như 361 con cờ rơi xuống, còn không phải đem không không sơn làm hỏng. Xem ra tinh la kỳ bàn chi trụy lạc tinh thần đến dùng cẩn thận. Về sau sử dụng ván cờ đại trận đem địch nhân vây khốn. Sau đó dùng biến ảo ván cờ tiêu diệt đi. Tinh thần trụy lạc phá hư tính quá mạnh. Dương Niệm trong lòng hơi suy nghĩ, rồi mới hồi đáp, không có làm cái gì à. Cũng là giết người mà thôi. Dương Niệm hời hợt, thịt thỏ ăn đến không sai biệt lắm. Lúc này Dương Niệm vỗ vỗ cái mông đứng dậy, đánh một ợ no nê, nhìn hồng đồ các loại người nói, không phải muốn đánh nhau à? Phóng ngựa đến đây đi. Tay nhỏ gánh vác sau lưng, rất nhiều tông sư khí khái, liền giết cá nhân, người mẹ nó biết người giết thế nhưng là linh võ cường giả. Âm Dương Tông bọn người là khóe miệng co giật, các đệ tử không dám lên trước, còn lại Hồng Đồ cùng Chu Trấn hai vị trưởng lão sắc mặt âm trầm. Tề trưởng lão đã là tử tại không không phái trên tay vị thứ ba trưởng lão rồi. Hơn nữa còn là bị miểu sát. Trong lúc nhất thời Hồng Đồ trong lòng hai người cũng có mấy phần kiêng kỵ. Vậy mà không dám xuất thủ lần nữa. Làm sao? Không dám động thủ rồi. Dương Niệm nhìn mọi người. Không dám. Đặc biệt, lại cảm thấy bị khinh bỉ vũ nhục a. Quát con. Chu Trấn không thể nhịn. Đại trưởng lão, đồng loạt ra tay làm thịt hắn. Tốt. Hồng Đồ lên tiếng. Sau đó hai vị trưởng lão giận công mà lên. Chỉ là, bọn họ thân hình phương động, dưới chân địa mặt hiện ra một tôn bàn cờ. Trong nháy mắt thân thể bọn họ trì trệ, đúng là khó có thể động đậy mảy may, bị trói lại. Cùng lúc đó Âm Dương Tông các đệ tử cũng là đưa thân vào trong bàn cờ, không thể động đậy. Bọn hắn giờ phút này lại giống như là từng viên trong bàn cờ quân cờ. Bọn họ liều mạng muốn tránh thoát, thế mà căn bản tránh thoát không được. Không dùng vùng vẫy, các ngươi là tránh thoát không rơi. Không phải là muốn diệt ta không không phái a? Như vậy, đều lưu lại đi. Dương Niệm dứt lời dưới, quân cờ đen trắng lặng yên tại trong bàn cờ nổi lên, cấu tạo ra một phương sát cục. Hắc tử bị bạch tử vây giết, mà Âm Dương Tông bọn người thì làm hắc tử nhân vật, giàu có thành cục. Âm Dương Tông đệ tử bị bạch kỳ vây quanh trong nháy mắt, vô số sát phạt khí kiếm đột ngột tự trong bàn cờ bắn ra. Phốc phốc phốc, răng khắp nơi kiếm ảnh, động mặc một cái Âm Dương Tông đệ tử, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, liên tiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN